Luân hồi đan đế, chương 1325, Lục Thiếu, góc truyện audio.com. Một tiếng sau, Lăng Vân và Tiêu Ninh ở một gian tửu lầu hội tụ. Lăng Vân, ta đã xác định, Kim Ô Cổ Tông gần phân nửa cao thủ, đúng là đều còn ở Cổ Nguyệt Động Thiên. Tiêu Ninh đối với Lăng Vân nói, Thái Khang Vương Phủ ở Kim Ô Thành, nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng có chút ngầm thế lực. Lúc trước, nàng chính là đi tìm những cái kia ngầm thế lực xác định tin tức. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Lần này, hắn đem lại không băn khoăn. Chân chính mở ra mở một lần cuồng bạo giết hại. Để cho hai người không nghĩ tới phải. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, một cái ngân bào chàng thanh niên đi tới. Người đẹp này, chúng ta Lục Thiếu muốn mời ngươi đi uống ly rượu. Mong rằng người đẹp thưởng cái mặt. Ngân bào thanh niên đối với Tiêu Ninh nói. Tửu lâu này rượu có thể không bình thường. Chính là đan rượu. Trong rượu ẩn chứa đan dược lực. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ cách đó không xa một cái bàn rượu. Tòa kia bàn rượu, ngồi một cái quần áo lộng lẫy. Khí chất tôn quý người đàn ông đồ trắng. Ở nơi này người đàn ông đồ trắng trước người trên bàn rượu. Để một hàng. Hồng nhan rượu. Hồng nhan rượu là một loại vô cùng là quý giá rượu thuốc. Rượu này có thể chú nhan, còn có thể trình độ nhất định rèn luyện linh lực. Một ly rượu này giá trị không kém tại một quả phá hư cấp thấp đan dược. Mà người đàn ông đồ trắng trước bàn nhưng bày một hàng hồng nhan rượu. Đây không thể nghi ngờ là thực biểu tượng lực. Người đàn ông đồ trắng bên người còn có mấy cái khác con em quyền quý. Cũng đang nhìn Tiêu Ninh. Nam tử nhìn về phía Tiêu Ninh ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Cô gái chính là mang ghen tị. Còn như Lăng Vân, trực tiếp bị bọn họ khinh thường. Quảng cáo, dẫu sao từ khí chất và tu vi đi lên xem. Lăng Vân đều là nội liễm loại hình. Ở những con em quyền quý xem ra, thì thành bình thường. Tiêu Ninh trước người ngân bào thanh niên trên mặt, mang nồng nặc tự tin. Hắn cảm thấy, trước mắt người Mỹ nữ này khẳng định cự không dứt được Lục Thiếu mời. Không cần xem những thứ khác, chỉ xem một bàn kia hồng nhan rượu, cũng không có mấy cái cô gái cự tuyệt được. Tiêu Ninh trên mặt nhưng là không có nửa điểm chập chờn. Lãnh đạm nói, xin lỗi, ta và trong miệng ngươi Lục Thiếu không quen biết. Cũng không quấy nhiễu, đối với những con em quyền quý, nàng là chút nào hứng thú đều không. Ngân bào thanh niên một hồi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Ninh sẽ cự tuyệt, nhưng hắn không có buông tha, mà chỉ nói, người đẹp, ta khuyên ngươi vẫn là không nên cự tuyệt, Lục Thiếu thân phận, so ngươi nghĩ còn muốn tôn quý, có thể cùng Lục Thiếu uống rượu với nhau. Đây đối với ngươi tuyệt đối có chỗ tốt to lớn. Ta nói, ta không biết hắn là ai. Đối với hắn thân phận vậy không có hứng thú. Mời ngươi không nên tới quấy rầy chúng ta. Tiêu Ninh nhướng mày một cái. Ngươi, ngân bào thanh niên có chút nổi nóng. Bất quá đây là Lục Thiếu giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn tự nhiên không thể như vậy ung dung buông tha. Như vậy Lục Thiếu sẽ cảm thấy hắn bất lực. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn tức giận nói. Người đẹp ngươi có biết hay không? Mỗi ngày muốn nịnh hót Lục Thiếu người phụ nữ. Không có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Đây đối với ngươi mà nói. Thật sự là hiếm có cơ duyên. Rất có thể thì sẽ từ này thay đổi vận mệnh ngươi. Ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ thật kỹ sau nói nữa. Lăng Vân nheo lại đôi mắt. Không có tùy tiện nhúng tay. Hắn làm việc, cho tới bây giờ cũng là muốn sao không nhúc nhích. Động một cái liền sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dễ đi không đưa, Tiêu Ninh sắc mặt đã có chút lạnh như băng. Ngân bào nam từ gương mặt một hồi co quắp. Nếu không phải biết Lục Thiếu coi trọng người đẹp này. Hắn thật hận không được một cái tát đi qua. Ngươi là bởi vì là bên người ngươi cái này bạn trai. Mới cự tuyệt ta mời. Cho đến lúc này, ngân bào nam tử rốt cuộc nhìn về phía Lăng Vân. Khinh thường cười một tiếng nói. Nếu là như vậy, ta cảm thấy không cần thiết. hắn và Lục Thiếu so sánh, đó chính là con kiến so với rồng thần. Còn có vị này tiểu huynh đệ, ngươi nếu quả thật là bên người ngươi bạn gái cân nhắc, nên khuyên nhủ nàng, cút. Tiêu Ninh hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Cái này ngân bào nam tử như lại dám dây dưa, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay. Người đẹp này, dù sao cũng không muốn hiểu lầm. Ta Lục Thu chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, tuyệt đối không có hắn ý hắn. Đây là, vậy người đàn ông đồ trắng mặt lộ vẻ ôn hú nụ cười. Phong độ nhanh nhẹn đi tới. Ngân bào nam tử rất thức thời lui đến người đàn ông đồ trắng sau lưng. Ở sau lưng hắn, thì vang lên một phiến hưng phấn nghị luận. Lục Thiếu thô bảo, đây là lại phải ngay những người đàn ông khác mặt, cưỡng ép khiêu bức tường người sừng à, ha ha. Lục Thiếu bực nào nhân vật, có thể vừa ý thằng nhóc kia người phụ nữ. Vậy cũng là thằng nhóc kia có phúc. Ngày hôm nay người đẹp này, tựa hồ có chút không giống. Cho người một loại lạnh lùng cảm giác. Các ngươi nói Lục Thiếu ngày hôm nay có thể thành công sao? Ngươi đây không phải là nói nhảm. Lục Thiếu lúc nào thất bại qua? Trước có cái tông môn nhất lưu thánh nữ, mới bắt đầu cũng không phải là như vậy. Nhưng cuối cùng còn không phải là ở Lục Thiếu mạnh mẽ thế công hả? Và Lục Thiếu lăn ra giường. Ở tửu lầu người tựa hồ cũng đối với cái này Lục Thu rất quen thuộc. Thấy cảnh tượng này lập tức nước miếng cuốn lên. Tâm trạng khá là kích động. Nhưng mà, hải đường sách phòng www.lvshublu.com, Tiêu Ninh trực tiếp coi thường Lục Thu. Nàng đã nhìn ra, Lục Thu đám người này liền là một đám em trai quần là áo lụa tử. Loại người này nàng càng phản ứng, đối phương sợ rằng sẽ càng mạnh hơn. Lăng Vân, nơi này tựa hồ con ruồi có chút nhiều. Chúng ta trực tiếp đi. Tiêu Ninh dứt khoát nhìn về phía Lăng Vân nói. Lăng Vân vẫn chưa trả lời. Vậy ngân bào nam tử liền giận dữ. Người đẹp, không muốn dựa vào mình đẹp liền không tán thưởng. Thật nếu đắc tội Lục Thiếu, người cảm giác được mình có thể đi phải đi ra ngoài. Hắn tự nhiên nghe cho ra. Tiêu Ninh đây là đang phúng đâm hắn cửa là con ruồi. Há có thể không giận. Triệu Thuận, không thể đối người đẹp vô lễ. Người đẹp là dùng để thương yêu và quan hoài. Không phải như ngươi như vậy thô bạo đối đãi. Lục Thu khiển trách, quảng cáo. Ừ, ngân bào nam tử vội vàng lộ ra nụ cười. Chúng ta những thứ này người thô lỗ. Dĩ nhiên có thể so với Lục Thiếu. Cũng chỉ có Lục Thiếu cái loại này nhã nhân mới hiểu được cái gì là thương hương tiếc ngọc. Lục Thu cười nhạt, sau đó nhìn về phía Lăng Vân nói. Tiểu huynh đệ, phiền toái cút xa một chút. Bên cạnh ngươi người đẹp, ngày hôm nay ta Lục Thu coi trọng. Lăng Vân vốn đang ở thưởng thức đan rượu. Tửu lâu này đan rượu, bàn về đan đạo phương diện thành tựu, ở hắn xem ra không đáng giá đề ra. Bất quá cái này trưng cất rượu kỹ thuật ngược lại không tệ. Cho nên Lăng Vân mới hơn thưởng thức một lát. Giờ phút này, nghe được Lục Thu lời này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hờ hững nhìn Lục Thu. Không phục, chạm đến Lăng Vân tầm mắt. Lục Thu không thèm để ý chút nào. Ngươi loại ánh mắt này, ta thấy qua rất nhiều lần. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Rất nhiều chuyện không phải ngươi không phục là có thể đối kháng. Nói thật, bên cạnh ngươi người đẹp là thật đang cực phẩm. Xem ngươi loại người này, căn bản là không xứng với. Vừa nói, hắn cầm trong tay cầm một ly hồng nhan rượu, đặt ở Lăng Vân trước người. Ly rượu này là ta thưởng ngươi, uống xong liền cút. Ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là mới vừa tấn thăng thái hư. Xem ngươi như vậy võ già, sợ rằng phấn đấu một năm, cũng chưa chắc mua được như thế một ly rượu. Ta cầm ly rượu này cho ngươi uống, ngươi tuyệt đối không thua thiệt. Ha ha ha, bốn phía nhất thời vang lên một phiến cười vang. Tiêu Ninh không biết làm sao thở dài. Lúc trước nàng suy nghĩ đi, nhưng thật ra là chẳng muốn ảnh hưởng đến tửu lâu này người. Làm sao? Cái này Lục Thu thật là quá sẽ tìm chỗ chết. Vốn là nàng và Lăng Vân mới vừa rồi rời đi, nên cái gì chuyện đều không. Hết lần này tới lần khác Lục Thu những người này muốn ngăn trở bọn họ. Ngay sau đó, Tiêu Ninh liền không ngạc nhiên chút nào nghe được. Lăng Vân nhìn Lục Thu, chậm rãi nói, người thỉnh thoảng phách lối hạ không việc gì. Nhưng nếu như thật không có phẩm, là sẽ xui xẻo, người biết không? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.